Chương 46, để Su Nạ gọi lao sư một bốn. Ski ra, cái này nhận thuật thật là lợi hại, ta muốn học. Cờ tí nạ chứng kiến phong độn dạ sen hù dư kèn uy lực sau đó, hai mắt sáng lên nhìn Ski ra. Ski ra lắc đầu, cờ tí nạ, không phải ta không muốn dạy ngươi, mà là ngươi bây giờ không thích hợp học cái này nhận thuật. Cờ tí nạ, S cấp nhận thuật, ngươi tạm thời đừng suy nghĩ, không phải dễ dàng như vậy học được. Su Nạ cũng hướng về cờ tí nạ nói rằng, S cấp nhẫn thuật cường đại, thế nhưng cũng rất khó học à, phong độn giả sen hủ dưới kèn độ khó thực sự không nhỏ, bởi vì đây là một quỷ cấp cấm thuật. Tu luyện giả sen hủ dưới kèn thời điểm, rất dễ dàng thương tổn đến chính mình. Phong độn giả sen hủ dưới kèn là đem phong thuộc tính trả cờ giả hóa thành châm nhỏ, trực tiếp công kích nhân thể tế bào nhẫn thuật, bị đa nhờ chu nở dên nghỉ giả cho dù không chết cũng sẽ toàn thân bại liệt. Thế nhưng, phong độn giả sen hủ dưới kèn cũng có khuyết điểm. Tu luyện thời điểm nếu như không khống chế tốt, sẽ thương tổn đến chính mình, không có toàn bộ hoàn thành dạ sen hù dẻ kẹn, căn bản là không có cách ném ra, cho nên địch nhân công kích thời điểm, cũng sẽ bị lan đến gần. Tu luyện cái này nhẫn thuật, tốt nhất là sử dụng ảnh phân thân tu luyện. Ski dạ cùng các nàng nói một lần phong độn dạ sen hù dẻ kẹn cái này nhẫn thuật. Ski dạ tu luyện cái này nhẫn thuật thời điểm, đều là sử dụng ảnh phân thân để hoàn thành. Đến khi triệt để sau khi hoàn thành, mới có tự mình thả ra. Thế nhưng cờ tì nạ nếu như muốn cùng Sĩ Dạ giống nhau, sử dụng ảnh phân thân tu luyện, vậy thì phiền thoái, trả cờ dạ không đủ A phỏng trừng thất bại mấy lần, trả cờ dạ liền đã tiêu hao hết, hiện tại cờ tì nạ còn không thích hợp tu luyện cái này nhẫn thuật. Tiêu hao trả cờ dạ rất lớn, cho dù cờ tì nạ ngươi trả cờ dạ rất nhiều, cũng không qua nổi tiêu hao, hay là chờ về sau trở lại tu luyện A được rồi. Cờ tí nạ cũng không có quá nhiều thất lạc. Bất quá thuật này Su Nạ ngươi có thể tu luyện. Ski dạ ánh mắt nhìn về phía Su Nạ. Su Nạ trả cờ dạ quá nhiều, làm người của Sẻn Dù gia tộc, Su Nạ cũng sở hữu tiên nhân thể, mặc dù không cách nào cùng Ski dạ tiên nhân thể so sánh với, thế nhưng cái kia trả cờ dạ cũng khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Đừng xem Su Nạ bây giờ là tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng luận trả cờ dạ số lượng, Su Nạ trả cờ dạ là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tốt vài lần. Một cái sở hữu tiên nhân thể nhị dạ lớn lên, trên căn bản là sẽ không thiếu xanh, mà sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể nhị dạ, trả cờ dạ đều là mãng dở, nhiều không dùng được. Ski dạ cảm giác mình bây giờ trả cờ dạ, cho dù so ra kém cửu vĩ, nhưng là tuyệt đối sẽ không so với bát vĩ trả cờ dạ thiếu. Người muốn đem cái này nhẫn thuật dạy cho ta Su Nạ kinh ngạc nhìn Ski dạ. Đây cũng không phải là đứng đầy đường nhẫn thuật, đây là cấp nhẫn thuật A, cư nhiên hảo phóng dạy cho nàng, tên tiểu quỷ này chẳng lẽ thực sự đối nàng có ý tứ chứ ngươi không muốn học lời nói coi như, kỳ thực một quỷ cấp nhẫn thuật mà thôi, với ta mà nói không đáng kể chút nào. Sĩ giả nhún nhún vai nói rằng, đây không phải là sĩ giả trang bức, phong độn giả sen hủ dị kèn hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, thế nhưng so với phong độn giả sen hủ dị kèn mạnh hơn thuật cũng không phải là không có. Ngươi đã nguyện ý dạy nói, ta đây đương nhiên không ngại học, đây chính là cấp nhẫn thuật. Đối mặt cấp nhẫn thuật, cho dù là Su Nạ cũng không nhịn được tâm động A đã như vậy, vậy kêu một tiếng Sĩ Dạ lao sư A Sĩ Dạ cười nhìn về phía Su Nạ. Ngươi muốn ăn đòn. Su Nạ tức giận nâng lên nắm tay, hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Sĩ Dạ mỉm cười né tránh Su Nạ nắm đấm, Su Nạ nắm đấm ở Sĩ Dạ trong mắt mạn thôn thôn, tùy tùy tiện tiện là có thể né tránh. Ghê tởm. Su Nạ tức giận phát hiện, chính mình dường như không làm gì được Sĩ Dạ tên tiểu quỷ này. Nhanh lên một chút kêu to lên, ngươi suy nghĩ một chút đây là nhiều cơ hội tốt ta. Một tiếng lao sư chính là một quỷ cấp nhận thuật ra cỡ tì nạ có chút khoa trương hướng về Su Nạ nói rằng. Mị cô tỏ, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không á cỡ tì nạ đẩy một cái bên cạnh Mị cô tỏ. Ân, ta cảm thấy Su Nạ lão sư ngươi kiếm lợi lớn đâu. Mị cô tỏ mỉm cười nói. Nàng và cờ tì nạ hoàn toàn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Su Nạ hừ nhẹ một tiếng, chính là một quỷ cấp nhẫn thuật, liền muốn để cho nàng gọi Sĩ Dạ cái này tiểu quỷ lao sư, nằm mơ đi thôi. Sĩ Dạ lao sư. Được rồi, quả nhiên bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi thật hương định luật A, bao quát Su Nạ. Sĩ Dạ cũng vô cùng kinh ngạc, nói thật Sĩ Dạ chỉ là cùng Su Nạ chỉ đùa một chút mà thôi, thật vẫn không ngờ tới Su Nạ sẽ thực sự gọi hắn lao sư. Lấy Su Nạ tính cách, Ski Dạ thực sự rất khó tưởng tượng A làm sao, ngươi có phải hay không muốn tìm đánh xú nã bị xì dạ, cờ tì nạ, mị cổ tỏ xem mặt đỏ lên, gọi một cái này xì dạ lao sư sau đó, xú nạ cảm giác mình tiết tháo rớt. Nếu xú nạ đồ nhi ngươi hy sinh lớn như vậy, ta liền đem phong độn dạ sen hủ dư kèn dạy cho ngươi đi. Xì dạ vừa cười vừa nói. Xú nạ cắn cắn răng, cảm thấy xì dạ là muốn chịu đòn. Nàng làm sao lại quỷ thần xui khiến thực sự kêu một tiếng xì dạ lao sư a, nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, chú nạ tuyệt đối trở về thu hồi những lời này, đồng thời để xì dạ cùng quả đấm của nàng tới một người thân mật tiếp xúc. Chứng kiến chú nạ muốn tức giận, xì dạ ho nhẹ hai tiếng, sau đó đem dạ sen hủ dư kèn một ít yếu điểm trước nói cho chú nạ. Cho nên nói ta còn muốn trước học được dạ sen găng đu nở dê vờ ơ y a. Dạ sen gẳng là dạ sen hủ dạ kèn trụ cột, ngươi sẽ không dạ sen gẳng, như thế nào phóng thích dạ sen hủ dạ kèn? Ski dạ gật gật đầu nói. Dạ sen gẳng phía trước Ski dạ dạy cho Tsuna, bất quá Tsuna bây giờ còn chưa có học được, dạ sen gẳng biết yếu điểm sau đó sẽ không rất khó, phỏng chừng Tsuna vài ngày là có thể học được A nói, Tsuna ngươi làm sen dù nhất tộc công chúa. Cũng sẽ không thiếu khuyết cấp nhận thuật ta, người nào nói cho ngươi biết ta sẽ không thể ớt cấp nhận thuật một đuẩn cấp nhận thuật ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể bắt được, thế nhưng còn lùi cấp nhận thuật, đều bị nhị ra ra đem thả đến phong ấn chi thư chúng. Tu nạ hướng về xí ra nói rằng, một đuẩn xú nạ cũng sẽ không, ngoại trừ đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt xí ra mạ, bây giờ còn chưa có người sẽ một đuẩn đâu. Mà những thứ khác sẻn rủ tô bị ra mà nghiên cứu ra đửa cờ cấp nhận thuật, tỉ như phi lôi thần chi thuật, huế thổ chuyển sinh, đều bị phóng tới phong ấn chi thư bên trong. Bất quá cho dù không đặt ở phong ấn chi thư bên trong, dù nạ có thể chứng kiến, nàng cũng chưa chắc có thể học được. Phi lôi thần chi thuật cần có không gian thiên phú, mà huế thổ chuyển sinh cu nở dê không dê ra nở dê, là một cái vô cùng khó có thể tu luyện cấm thuật. Được rồi xì ra, cái nệ cấp nhẫn thuật, không nên khinh dịch bộc lộ ra đi. Dù nạ nghiêm túc nói, S cấp nhẫn thuật, ở từng cái quốc gia đều hết sức hy hữu, cho dù là ảnh cấp nì dạ, đều muốn có được nhẫn thuật. Nếu như bại lộ đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, nhất là đản dồ người này, dù nạ không phải tin tưởng đản dồ sẽ thấy không thèm cấp nhẫn thuật. Yên tâm đi, ta đơn giản chắc là sẽ không bộc lộ ra đi, hơn nữa người bình thường, cũng vô pháp để cho ta sử dụng ra phong độn dạ sen hù dạ kèn. Chỉ cần không phải tình huống ngoài ý muốn, bây giờ xì ra. Trên cơ bản sẽ không cùng thực lực quá mạnh mẽ nỉ giả chống lại, mà đối phó thông thường hạ nhẫn, trung nhẫn, lạc vũ căn bản không có thể khiến dùng giả sen hù dẻ kèn. Thậm chí đối với trả thượng nhẫn đều dùng không đến, ở đâu có một đao chém chết tới nhanh. Tu nạ gật đầu, đối với sĩ giả su nạ hết sức yên tâm. Nếu như nạ ạ kỷ có ngươi một nửa thực lực, ta cũng sẽ không lo lắng, cũng không biết nạ ạ kỷ bây giờ đang ở hò rổ xỉ mà bên đó như thế nào. Lúc này, đang ở trọn phân một cái thiếu niên, đột nhiên hắt hơi một cái. Chẳng lẽ là có người nghĩ tới ta sao nạ ạ kỳ nhức đầu, sau đó tiếp tục trọn phân. Còn như vì sao đang trọn phân, đương nhiên là họ rổ xỉ mà nhận một thanh lý bãi cỏ nhiệm vụ, trong đó cũng bao quát thanh lý bãi cỏ phân và nước tiểu, không thể không nói họ rổ xỉ mà nhận một tốt nhiệm vụ à.